Chàng rể siêu cấp, chương 738, đôi vợ chồng già, gocchuyenaudio.com. Anh đã từng là một kẻ mà ngay cả người giúp việc trong nhà cũng có thể cười nhạo và bắt nạt được. Thậm chí Nam Cung Thiên Thu còn xúi dục Hàn Quân đánh anh. Ở trong mắt bà ta, anh hoàn toàn không phải là người nhà họ Hàn. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Nghe xong những lời này, Tô Nghênh Hạ đau lòng đến mức không thể thở nổi. Cô không tưởng tượng nổi khi Hàn Tam Thiên còn nhỏ, rốt cuộc đã phải chịu đựng đau khổ đến như thế nào. Đều là người nhà họ Hàn, sự đãi ngộ của anh và Hàn Quân khi ở nhà là khác nhau một trời một vực chẳng. Trách anh lại hận Nam Cung Thiên Thu đến như vậy. Chuyện này nếu đổi thành Tô Nghênh Hạ, cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho Nam Cung Thiên Thu. Em từng hỏi anh, khi bị Tưởng Lam đánh chửi có cảm thấy tủi thân hay không, bây giờ em đã hiểu được. Vì sao lúc ấy anh lại nói không chưa? Bởi vì anh đã phải chịu nỗi đau còn lớn hơn như thế nữa rồi, những nhục nhã mà Tưởng Lam mang lại còn không đáng là một cọng lông. Hàn Tam Thiên nói. Tô Nghênh Hạ nắm chặt lấy bàn tay Hàn Tam Thiên, nói, Tam Thiên, em có thể đi vào trong để xem không? Hàn Tam Thiên cười cười, nói, dương nhiên là được, rồi, đây là nhà của chồng em, cũng chính là nhà của em. Nói xong, Hàn Tam Thiên kéo Tô Nghênh Hạ đi vào phòng. Trong phòng vô cùng sơ sài, bởi vì trong thời gian dài, nhà họ Hàn không ai vào đây, đồ dùng cũ nát trong nhà đã bị phủ một lớp bụi thật dày, trong góc tường thậm chí còn có mạng nhện. Tô Nghênh Hạ là một người vô cùng sợ côn trùng. Trước kia nếu để cho cô nhìn thấy cảnh này, nhất định cô sẽ vô cùng bài xích, nhưng mà bây giờ chẳng những cô không sợ hãi, ngược lại còn muốn tự mình quét dọn thật sạch sẽ, bởi vì nơi này là nhà của Hàn Tam Thiên, cũng chính là nhà của cô. Chân chiếc giường kiểu cũ đã rung lên kéo kẹt. Tô Nghênh Hạ cũng không ghét bỏ bụi bặm ở trên giường mà ngồi lên, đong đưa hai chân, nói với Hàn Tam Thiên, đêm nay chúng ta có thể ở lại nơi này không? Đương nhiên là có thể, đổi một căn phòng khác anh cũng không quen. Hàn Tam Thiên cười nói, để em quét dọn lại nơi này đã, em muốn nhà chúng ta phải thật sạch sẽ. Tô Nghênh Hạ nói là làm luôn. Tô Nghênh Hạ bê tới một chậu nước, cầm khăn lau bắt đầu quét dọn vệ sinh. Đương nhiên, Hàn Tam Thiên cũng không có rảnh rỗi mà cùng nhau làm việc. Những lời này là có ý gì? Tô Nghênh Hạ đang lau đầu giường, nhìn thấy câu nói đầy lòng tin của Hàn Tam Thiên năm ấy, tò mò hỏi. Lão tử nhân gian không chỗ đứng, cầm một bình rượu làm chủ hoành son, có nghĩa là thế giới không có chỗ cho anh, vậy thì anh sẽ làm chủ thế giới. Hàn Tam Thiên giải thích nói. Tô Nghênh Hạ hiểu ra, đây chính là suy nghĩ từ nhỏ của Hàn Tam Thiên, mà anh bây giờ cũng đã thành công rồi. Sau khi dọn dẹp xong, Tô Nghênh Hạ mệt đến mức mồ hôi đầy người. Đột nhiên Hàn Tam Thiên nghĩ đến một việc, nói với Tô Nghênh Hạ, em có muốn xem trước khi anh tắm rửa như thế nào không? Đương nhiên là muốn. Tô Nghênh Hạ không do dự, nói, tất cả quá khứ của Hàn Tam Thiên cô đều muốn được tự mình nêm thử một lần, bởi vì chỉ có như vậy cô mới cảm thấy mình có thể càng thêm hiểu Hàn Tam Thiên hơn. Cách chương